Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chuyên tâm đọc sách vượt 10.000 quyền. Bất bình thì lại chém 20.000 kiếm. Hạ, nghe nói chúng ta Bảy Hiền Tông đã có 30 năm không đệ tử leo lên hạnh đàn. Chấm ngoặc kép, ở nơi ở dàn xếp lại sau. Quách Đại Lộ nghe được những đồng môn khác bạn cùng phòng bắt đầu tán gẫu. Này không có gì kỳ quái. Chúng ta Bảy Hiền Tông dù sao cũng là tiểu môn tiểu phái. Làm sao cùng cái kia chút đại tông môn, con em của đại gia tộc cạnh tranh. Vì lẽ đó trưởng môn cũng nói, trong vòng 3 năm, thu được đăng đàn tư cách liền có thể. Cái này ngược lại cũng đúng. Hơn nữa theo ta được biết, lần sau khai đàn, Khuynh Ngọc công chúa cùng Thư Kiếm Tông một đời mới đại đệ tử Lệnh Hồ Đường đều sẽ tham gia. Này bằng với là đặt trước hai chỗ a, đâu chỉ bốn tuyệt tông đại sư tỷ, Vân Hầu phủ nhị thiếu gia ngươi không tính là. Mọi người nhất thời trở nên trầm mặc, qua một lát mới nghe có người cười khổ thở dài một hơi. Tán gẫu là như thế tán gẫu, nhưng thật nói có cỡ nào tiếc nuối cùng tiếc hận đó cũng là không có. Chênh lệch lớn đến nhất định mức độ, đố kỵ cùng oán hận tâm tư cũng sẽ không lại tồn tại. Chỉ có ngước nhìn, khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm, điểm khen cùng soạt 666. Quách Đại Lộ đối với mấy cái này người nhưng là không khái niệm gì. Trong lòng cũng là không thể nói là áp lực gì. Trên thực tế hắn hiện tại chỉ quan tâm một chuyện. Bảy Hiền Tông tàng thư các ở nơi nào? Trước đây ở nhà bên trong, bởi vì điều kiện có hạn, chỉ có thể dựa vào làm công ngắn hạn mượn sách đến đọc. Buổi tối đọc sách thậm chí còn muốn mượn sát vách ánh đèn. Hiện tại thuận lợi trở thành Bảy Hiền Tông đệ tử nội môn. Điều kiện học tập có thể nói là trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn làm sao có khả năng không nắm lấy cơ hội, đem có thể tàng thư các sách càn quét một lần. Bởi vậy ăn cơm tối sau, hắn liền một đường hỏi thăm đi tới tàng thư các. Bảy Hiền Tông tàng thư các 1+5 tầng. Làm mới nhập môn đệ tử nội môn, Quách Đại Lộ nắm giữ vừa đến tầng 3 xem quyền hạn. Khi hắn đứng ở từng hàng trước kệ sách thời điểm, có loại tâm thần sảng khoái cảm giác, thật giống một con sói tiến nhập đàn dê. Cảm giác hạnh phúc nhất thời tiêu thăng đến lịch sử giá lên tối cao. Dựa theo tàng thư các sách bày ra ăn khớp, hắn chọn một bản Trải Qua Chú, một bản Thơ Giải Khai cùng một bản Kiếm Nói. Sau đó nâng 3 quyển sách yên lặng mà ngồi vào một bên. Như đói như khát địa đọc lên đến. Thời gian cực nhanh, Trải Qua Chú họa Thơ Giải Khai rất nhanh đọc xong. Giữa lúc hắn muốn lật mở Kiếm Nói thời điểm, tàng thư các thủ các lão đầu đi tới thúc hắn ly khai. Lão bá, xin hỏi sách này có thể mượn sao? Ngày mai liền còn, hắn lưu luyến không rời địa nâng bản kia Kiếm Nói, hỏi. Tham thì thâm, ngày mai trở lại, lão đầu xua tay từ chối. Quách Đại Lộ cũng không dây dưa, đem 3 quyển sách thả lại chỗ cũ. Cáo từ ly khai, ngày thứ 2 sáng sớm, mặc dù không nghe được gà gáy, nhưng Quách Đại Lộ vẫn cứ ở Đông Phương lộ ra luồng thứ nhất nắng ban mai thời điểm đúng giờ rời. Giường, hắn lặng lẽ mặc quần áo tử tế, sau đó nhấc theo hắn phá kiếm đi ra cửa. Cũng là bởi vì làm điều kiện có hạn, Quách Đại Lộ vẫn chưa tiếp xúc qua thượng thừa, thậm chí trung thừa nho gia kiếm thuật. Hắn mỗi ngày kiên trì luyện kiếm pháp, vẫn là hạnh đàn 100 năm trước đẩy ra bộ kia toàn dân sách phổ cập kiếm pháp, Chính Khí Kiếm Pháp. Kiếm pháp này nguyên bản không đặc biệt gì, người người thể luyện, chỉ là rất ít người có thể giống Quách Đại Lộ như vậy kiên trì bền bỉ, chăm chú đầu nhập địa luyện. Cái này cũng là hắn có thể dựa vào này bộ cơ sở kiếm pháp. Ở sát hạch bên trong thắng được 15 chàng nguyên nhân căn bản. Sau một canh giờ, Quách Đại Lộ luyện kiếm kết thúc, trở lại làm sơ nghỉ ngơi cùng rửa mặt, vừa vặn kịp cùng các sư huynh đệ đồng thời dùng điểm tâm. Điểm tâm phía sau, đệ tử mới nhập môn liền chính thức bắt đầu rồi bọn họ ở Bảy Hiền Tông học sửa con đường. Đối với Quách Đại Lộ mà nói, lớp học, phạn xá, tàng thư các, ký túc xá, Sân luyện võ 5 giờ một đường sinh hoạt cũng theo đó kéo mở màn che. Nguyên bản chính là dễ dàng nhất chuyển hóa thành nhỏ trong suốt trung đẳng sinh. Hơn nữa hắn này loại một lòng chỉ đọc thánh hiền, một lòng chỉ luyện thánh hiền kiếm diễn xuất, tồn tại cảm giác càng phát mà yếu ớt. Sư huynh đệ bên trong không thiếu phẩm hạnh không đoan chuyện tốt người, không thiếu kiêu căng khó thuần lớn thiên tài, nhưng bọn họ đều chưa từng trêu chọc qua Quách Đại Lộ. Có sách đọc, có cơm ăn, có quần áo mặc, có kiếm luyện, có giấc ngủ, không xung đột, không thù hận, không gió sóng, không dẫm người, không chèn ép. Nhập môn 3 tháng tới nay, gió êm sóng lặng, 5 tháng mạnh khỏe, đến rồi tháng thứ 4, Quách Đại Lộ đã đem tầng thứ nhất sách toàn bộ đọc xong. Hắn đi tới tầng thứ 2, sau đó hắn gặp phải một cái câu đối. Kim Thủy Hà một bên kim tuyến liễu xuyên kim ngư khẩu là một cái phương pháp tu. Từ liên, tức câu đối trước một cái phân câu câu đuôi chữ, cùng sau một cái phân câu câu đầu chữ tương đồng. Câu đối viết ở một tấm kẹp ở bên trái truyền bên trong trang giấy trên. Quách Đại Lộ nhất thời ngứa nghề, bù đắp vế dưới. Ngọc bên ngoài lan can ngọc châm hoa ngọc châm đế cắm hoa ngọc nhân đầu, liền hắn ở ngày thứ 2. Làm quen vế trên chủ nhân Cố Mi, hắn một vị nữ đồng cửa sổ, hai người lấy câu đối kết duyên, đều cảm thấy nhã trí, sau đó có nhiều giao lưu, mãi đến tận sau đó không lâu, Quách Đại Lộ bởi vậy kề bên một trận đánh, động thủ đánh Quách Đại Lộ người tên là Khấu Lương Tài. Quách Đại Lộ một vị khác cùng trường, cũng là sát hạch lúc người thứ 3, Khấu Lương Tài vẫn âm thầm chân thành Cố Mi. Đã đến muốn biểu lộ tâm ý thời điểm, không ngờ lại có thể có người như vậy không biết thời vụ. Nhanh chân đến trước, dưới sự tức giận, hắn liền không khống chế được tay của chính mình. Quách Đại Lộ không duyên cớ bị đánh, trong lòng tự nhiên căm giận. Thế nhưng hắn cũng không có đi cùng Khấu Lương Tài lý luận. Cũng không có đem chuyện này báo giáo viên, mà là chuẩn bị mất ăn mất ngủ mà tăng lên mình một chút kiếm pháp. Sau đó tàn nhẫn mà đánh trả lại. Từ ngày đó bắt đầu, hắn mỗi ngày buổi tối chuyển một giờ đọc sách thời gian dùng để luyện kiếm. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì, hắn luyện kiếm thiên phú thật đang bình thường. Thật giống nơi nào không có khai khiếu tựa như. Làm thượng đế thị giác Quách Đại Lộ bản thể, rốt cục không nhìn nổi. Nghĩ thầm thời gian này lại không nghĩ biện pháp giúp trong mộng chính mình một cái. Hắn là có thể bị bầu thành trong lịch sử nhất vẩy nước phần mềm hách. Kỹ năng vẫn cứ không thể cùng hưởng. Mặc dù có thể cùng hưởng, hắn cũng không thể đem mặc ra kiếm pháp cùng hưởng cho trong mộng chính mình. Ở nho ra thế giới khoe khoang mặc ra kiếm pháp, làm như vậy chết quả thực có thể được trao tặng làm tử, xưng hô. Cùng chư tử bách ra ngang hàng, kỹ năng có thể hay không cùng hưởng. Ngộ tính cùng thiên phú nhưng có thể câu thông cảm ứng. Quách Đại Lộ bản thể bây giờ đã là một cái hợp cách người tu hành. Thế giới hiện thực cũng biết quá, Khổng Tử vẫn còn chính khí. Nhân giả ái nhân, tư tưởng nho ra. Bởi vậy lúc này thông qua tâm linh cảm ứng, khai ngộ một hồi trong mộng thế giới chính mình, còn là chuyện dễ dàng. Bóng đêm như nước, bầu trời đầy sao. Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng ở tu luyện giữa quảng trường, ngước đầu nhìn lên tinh không, trong lòng dù sao cũng hơi mê man. Lấy hắn cái này luyện pháp, muốn luyện bao lâu mới có thể đuổi theo hắn cùng Khấu Lương Tài sự chênh lệch? Đến cùng lúc nào mới có thể tàn nhẫn mà đánh trở lại? Giữa lúc trong lòng dấu chấm hỏi, thình thịch hướng về ở ngoài mạo không ngừng thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Trong lòng không nhịn được một trận rung động. Chớp mắt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Vô số, nghe gà múa lên, hình tượng từng cái từ trước mắt xẹt qua. Mấy chục bản kiếm pháp tác phẩm nghiên cứu chiêu thức. Lý luận, điểm chính ầm ầm khuyên. 7-8 cái kiếm thuật giáo viên nhắc tới kiếm đạo chỗ khó, rộng rãi sáng sủa. Vừa mãn khoang hùng hồn hào mại bằng bạc chính khí dâng lên muốn ra. Đầu óc bên trong bay múa đầy trời kiếm chiêu. Xúc tích 10 năm khí thế đột nhiên hội tụ, ngưng tụ thành một cái bay ngang qua bầu trời kiếm khí trường long. Quách Đại Lộ trong lòng đột nhiên có cảm giác. Nâng kiếm đứng dậy, chỉ thấy hắn ống tay áo tung bay, tùy ý về phía trước chém ra một kiếm. Kiếm khí bay ra chỉ ít 39 mét. Rất nhiều năm phía sau, mọi người nhắc lên này ban đêm, miêu tả như vậy nói. Đêm hôm ấy, Quách Đại Lộ ngắm nhìn bầu trời mà ngộ kiếm. Một đêm liên phá đếm cảnh, kiếm pháp cuối cùng đạt đại thành. Ngày thứ hai, Quách Đại Lộ liền hướng về Khấu Lương Tài hạ chiến thư. Cũng ở sân luyện võ trên, ngay ở trước mặt đông đảo các sư huynh đệ mặt, một kiếm đem Khấu Lương Tài đánh bay. Đông đảo các sư huynh đệ, lần thứ hai cho mọi người dâng hiến, trợn mắt ngoác mồm, một màn. Đồng thời toàn bộ tông môn cũng vì thế mà chấn động. Có chim 10 năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người. Trưởng môn Trình Chính Thúc vui mừng, sau đó đem Quách Đại Lộ chiêu là quan môn đệ tử. Tự mình chỉ đạo, Bảy Hiền Tông đã có 30 năm không người thành công đăng đàn. Trình trưởng môn áp lực rất lớn, hiện tại thật vất vả đụng tới như thế một kẻ quái nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một năm sau, Bảy Hiền Tông đệ tử luận kiếm Bảy Hiền núi, Quách Đại Lộ một kiếm bại một người, chiếm số 1, cùng năm Trung Thu, 8 đại tông môn giảng văn hội vũ, các phái thiên tài tập trung. Quách Đại Lộ cầm trong tay sư tôn ban tặng không A kiếm, chén trà nhỏ thắng liên tiếp 8 tràng, kỹ kinh 8 tông, lại một năm nữa đông. Sư tôn Trình Chính Thúc chính thức truyền thụ Quách Đại Lộ nho môn chính tông, Hạo Nhiên cửu kiếm. Đối với núi Bát Giác Đình bên trong, thầy trò hai người ngồi xuống vừa đứng, đàm văn luận võ, không còn biết trời đâu đất đâu. Đọc sách lấy thiện nuôi tính tình cương trực, vung kiếm thì lại khiến cho tức nhét đầy bên trong đất trời. Ngoặc kép, kiếm khí bắt đầu ra, không nghe theo hình mà đứng, không trông cậy lực mà được, không đợi sinh mà tồn. Chấm ngoặc kép, khí xông về trời, tinh thần biến sắc. Tức hành ở địa, non sông bối rối, khí nhập cửu u, quỷ thần khiếp sợ, chấm ngoặc kép, Trình Chính Thúc khẩu truyền bí quyết, theo truyền theo giải khai. Trong lúc vô tình hai canh giờ đi qua, Phương cảm thấy tinh lực uể oải. Lúc này ống tay áo vung lên, nói, người mà tự đi lĩnh ngộ, ta chợp mắt chốc lát, Quách Đại Lộ nơi nào sẽ đi, kính lập một bên hầu hạ, chờ Trình Chính Thúc tỉnh lại. Bên ngoài đình Lạc Tuyết đã có một thước đến sâu. Quách Đại Lộ tiến nhập Bảy Hiền Tông năm thứ ba, Hạo Nhiên cửu kiếm đã học thành 8 kiếm, còn một kiếm cuối cùng nữa, ngoài ta còn ai, nghĩ mãi mà không ra. Liền hắn hướng về sư tôn thỉnh cầu, muốn xuống núi du lịch mấy tháng. Sư tôn tự nhiên đồng ý, cũng làm hắn tháng năm trước nhất định phải trở về, bởi vì ngày mùng 7 tháng 6 chính là hạnh đàn khai đàn ngày. 4 tháng trước, Quách Đại Lộ mang theo không A kiếm, cưỡi thanh ngưu xuống núi. Sừng châu trên mang theo một quyển mạnh tử ở ngoài sách. Thứ 5 tháng, thanh ngưu kiếm khách danh chấn tứ phương. Suy nghĩ minh bạch sao? Ngày mùng 1 tháng 6, xuất phát đi hạnh đàn trước một ngày. Sư tôn hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thành thực lắc đầu. Vậy thì lại tiếp tục muốn. Sư tôn vỗ vai hắn một cái vai. Cũng không trách cứ, ngày mùng 7 tháng 6, hạnh đàn khai đàn, quần hiền tập trung một đường, có thể rầm rộ, đăng đàn chính thức bắt đầu sau. Gần 10.000 tên tuấn kiệt bị phân 500 tổ, dọc theo từng người cố định bậc thang 10 bậc mà lên. Từ đàn xuống tới đàn đỉnh, tổng cộng 72 cấp, tức 72 nói đề thi, nguyên bản nhìn trời trong nắng ấm, phổ thông hạnh đàn. Ở đăng đàn chính thức sau khi bắt đầu, bỗng nhiên phong vân biến sắc, phảng phất ảo cảnh giáng lâm. Cấp thứ nhất đề thi đã xuất hiện ở mỗi cái thí sinh trước mặt. Viết chính tả luận ngữ học nhi thiên, cũng làm giản tích, Quách Đại Lộ đọc sách vượt 10.000 quyền. Tương tự đề mục đối với hắn mà nói, không khác nào đưa điểm đề. Cấp tốc đáp xong qua ải, leo lên cấp thứ hai. Sau đó đề thi nội dung không xuất phát từ tứ thư ngũ kinh, chỉ là trò gian bất đồng. Quách Đại Lộ gặp chiêu phá chiêu, quá quan trảm tướng. Đến rồi thứ 50 giai thời điểm, đề thi rốt cục bỏ văn theo võ, chỉ thấy bậc thang cảnh tượng chuyển đổi, thình lình hóa thành sân đấu võ. Quách Đại Lộ không rảnh cùng các đối thủ làm thêm luận bàn. Có thể một kiếm giải quyết tuyệt đối không cần hai kiếm. Hắn một đường rút kiếm một đường chém. Từng bước một áp sát đàn đỉnh. 50 giai. 55 giai. 60 giai. 66 giai. Giữa lúc Quách Đại Lộ bước lên đệ bảy cấp một bậc thang thời gian. Bỗng nhiên cảm giác được trời giáng hoàng hà nước. Thẳng muốn đem chính mình xung kích về mặt đất. Quách Đại Lộ kinh hãi. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện đồng dạng ở 70 giai. Đứng thẳng một vị thân mặc thanh y nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia đang cầm kiếm chỉ mình bên này. Quách Đại Lộ một chút liền nhận ra cái kia thân phận của người trẻ tuổi. Thư kiếm tông thủ tịch đại đệ tử. Lệnh Hồ Đường. Vừa cái kia, hoàng hà nước ngày tới kiếm ý. Chính là xuất từ hắn giữ nhà tuyệt học treo ngược sơn hà. Quách Đại Lộ không kịp suy nghĩ nhiều. Một chiêu, vàng tiếng ngọc chấn, chém về phía Lệnh Hồ Đường. Hôm nay mặc dù không lên đàn, cũng phải chém hai người vạn kiếm. Quách Đại Lộ nói ra kiếm theo. Tính tình cương trực bộc phát. Liên miên không tuyệt kiếm chiêu. Như gió bão mưa rào cuốn về Lệnh Hồ Đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,